108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 565, Song Long khởi vũ, Minh Nguyệt tranh huy. Góc truyện audio.com, Hoa Huyền ước ở giữa không trung một cái yêu nhã phiên thân. Thiên anh Hồng Loan từ hư không xuất hiện, rơi vào trên lưng, Hoa Huyền ước che vết thương, sâu tới xương, khóe miệng nằm máu tươi. Để vốn là tự đoan trang yêu nhã Hoa Huyền ước lại càng tràn đầy thê mỹ vẻ. Thiên ám tinh, trên thực tế Ngô Tâm Giải từng nói qua bạch hổ thất linh tinh có thể nói ngàn năm đấu tinh một cái khác loại. Sở ký hạ tinh tướng các cùng người khác, bất đồng, không thể khinh thường, nhưng thật ra không cần nàng nhắc nhở. Giống như Hoa Huyền ước như vậy cao nhất thiên tinh cũng sẽ không có cái loại. Này nhàm chán tự đại cảm. Có thể là như thế, Hoa Huyền ước hay là đánh giá thấp thiếu nữ trước mắt lợi hại. Vốn là nhìn nàng cùng Vũ Tư U đối chiến bị áp chế còn tưởng rằng không coi vào đâu. Bây giờ nghĩ lại thật là kinh hồn một cuộc, rất rõ ràng đối phương là cố, ý yếu thế ẩn tàng võ nghệ đợi được tử câm lấn thân. Hoa Huyền ước đâu có thể dự liệu được công kích của nàng có điện quang thạch hòa. Một cái, chớp mắt rồi biến mất. Hảo tâm tư, Hoa Huyền ước ngưng tụ tinh lực, dừng lại đổ máu, chăn cầm một chiêu đánh cho trọng thương. Hoa Huyền ước chẳng những không giận, ngược lại khen lên, thiên ám tinh thanh diện thú dương tử câm, thiên phú của ngươi bảo đao vị lão quả thật để hơn động dung a. Thanh diện thú dương tử câm vẫn bình tĩnh như đầm tử thủy. Nàng liếc xéo một cái, gật đầu, lần nữa tiến công. Thiên anh Hồng Loan kêu to kích động trăm trượng liệt diễm. Hoa Mỹ hỏa diễm ở bốn phía lưu động, màu đen ám ảnh hóa thành một cái ngăm đen huyệt động vạch tim tòi hỏa diễm. Dương Tử Câm dễ dàng chém phá, nhảy bay tới, không chút lưu tình, hướng phía Hoa Huyền ước cổ chém tới. Trọng thương ở dưới Hoa Huyền ước miễn cưỡng cầm lấy đoàn thương. Thiên anh tinh không có ký hạ khế ước ở tinh lực thượng tựu phải thua không ít. Mà Dương Tử Câm tinh tướng coi như là Lương Sơn đại lục đệ nhất hàng tinh giả. Tu vi sâu không lường được, một đao kia liền để Thiên Anh Hồng Loan gào thét, mắt thấy Hoa Huyền ước liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, bỗng nhiên chung quanh hỏa diễm mở rộng, màu đen tươi đẹp bóng hình xinh đẹp mang ra điên cuồng gào thét cụ phong. Dương Tử Câm ánh mắt vừa, động, xoay người, binh khí đụng vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Nhưng là này đạo kiếm quang ở bị đỡ sau khi đột nhiên tựa như gãy mở tân nguyệt hướng phía trường cong. Họa xuất một đạo đường vòng cung thật, giống như một cái lồng tác xoắn đi Dương Tử Câm non mềm cổ. Huyền giai chiêu thức, huyết tiên nguyên ương, Dương Tử Câm cái trán màu xanh tinh phù chợt lóe, thân hình trở tối, phản ứng cũng là cực nhanh tránh được chí mạng nhất thắt cổ. Nhưng xương quai xanh vẫn bị vạch tìm tòi hai đạo tân nguyệt loại kiếm thương. Vũ Tư U đứng nghiêm, ánh mắt tĩnh táo, mới vừa rồi nàng huyền chiêu lại bị một chiêu đờ. Này thiên ám tinh Dương Tử Câm cực cảnh giới sợ rằng không thấp. Nhìn Dương Tử Câm hô hấp, bình tĩnh thân pháp chững chạc, toàn bộ không một chút bối rối cùng như loạn toát ra cao nhất võ tướng mới có phong thái. Không nghĩ tới thiên ám tinh thanh diện thú Dương Tử Câm đúng là cùng hổ mưu ra. Vũ Tư U hừ một tiếng, nàng bạch huyền lân hổ cũng xông phá, hỏa diễm, rơi vào bên cạnh của nàng, nghe được nữ chủ nhân đầu tiên là nháy mắt hạ mắt. Lúc này mới mắt nhìn chằm chằm vào nhìn chằm chằm Dương. Tử Câm, Tư U, cẩn thận nàng bảo đao, Hoa Huyền ước hơi thở nhíu loạn, người vẫn chống đỡ ở sao? Vũ Tư U hỏi, ân, Hoa Huyền ước gật đầu, nhưng muốn trợ giúp chỉ sợ cũng rất khó, thiên anh tinh chỉ có thể dùng tinh lực bảo vệ vết thương. Loại này chữa thương, hao phí tinh lực cũng tương đối thông thả, khuyết điểm cũng là tạm thời không thể động võ. Vũ Tư U ừ vậy thì tốt, Dương Tử Câm, ngươi nên vì này những bạch hổ yêu tộc họa loạn thương long sao? Vũ Tư U chất vấn. Dương Tử Câm ánh mắt mang theo một điểm cổ quái, hiển nhiên không hứng thú. Vũ Tư U cũng cảm giác mình có chút hỏi không? Tinh tướng từ nữ Lương Sơn mà rơi, vì cái gì cũng là nữ Lương Sơn, thương long Lương Sơn chỉ là một ngắn ngủi chạm dịch thôi. Ai có quan tâm, Vũ Tư U phát hiện cùng Tô Tinh sống lâu, trong lòng trở nên có chút mềm mại. Nàng cười một tiếng, này mềm mại cũng làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Này tàn sát cục diện cuối cùng có kết thúc. Dương Tử Câm nhẹ nói một câu, trả lời nàng là Quý Xương Yêu Liên. Hắc khí kiếm quang cùng Tuyết Bạch kiếm quang hỗn làm một thể thế tới lăng lịch. Tập trung một điểm giết Dương Tử Câm chán bên trong, Dương Tử Câm trong tay binh khí thần ẩn cuồng phong trừ khử. Lộ ra một thanh phong cách cổ xưa trường đao, chuôi đao điêu khắc, hung thú, đao phong tựa như dã thú nanh lưỡi dao chảy xuôi màu xanh quỷ hòa. Có bốn sao chớp động, Thái Hạo Thanh Đế đao, thấy Dương Tử Câm đem chân mệnh thiên vũ hiển lộ ra. Hiển nhiên cũng là tính toán sử xuất toàn lực, thanh diện thú Dương Tử Câm Thái Hạo Thanh Đế đao đi phía trước một quyền. Cường đại đao khí mũi nhọn như cơn xoáy đổi phiên khí toàn. Lập tức quấy, mở ra tới gần thân thể kiếm ti, nhưng vẫn có mấy phần kiếm ti từ đường biên xuyên Dương Tử Câm còn chưa đầy đạn phòng ngự. Gọt quá nàng kia phiêu, giật trường bào, lao ra vài tia huyết thủy, xà hoa, dày cộm nặng nề cung điện xuất hiện vô số ra nẻ. Lung lay muốn băng, mà Vũ Tự U đã thừa dịp lần này du tẩu qua Dương Tử Câm đao pháp. Biết cô bé thiên phú bảo đao vị lão cường đại, không dám chậm trễ, khinh phiêu, phiêu đi tới Dương Tử Câm sau lưng, hô hấp thoáng chốc biến mất, Vũ Tự U mặt không chút thay đổi. Chân không rơi xuống, song kiếm tiếp tục xoắn, muốn hướng thiên ám tinh Dương Tử Câm môn hộ mở rộng ra lưng đâm. Lạc, không tốt, Vũ Tự U ngón giữa lẫm lẫm nhất hàn, đột nhiên cảm thấy bộ ngực nóng lên, thiên ám tinh Dương Tử Câm không quay đầu lại, tay phải trường đao xuyên cánh tay phải chặt xuống, hướng Vũ Tự U ngực, hung mãnh hồi đâm, tốc độ cực nhanh, không phải là sau lưng mở to mắt có thể hình dung. Hoàng chiêu, nhổ ra nha, Vũ Tự U cấp đi phía trái tránh, chỉ thấy thiên ám tinh Dương Tử Câm trường đao mũi đao sâu vào da nẻ thành cung. Đao khí thúc giục, cả cung điện lên, tiếng nổ nát, có ý tứ, Vũ Tự U biết thiên ám tinh thiên phù có thể làm cho chiêu thức của nàng xuất hiện ở đánh lúc nhanh đến tinh tướng đều không thể cảm giác. Trình độ, nhưng đồng dạng phải tiêu hao trở nên gấp mấy lần tinh lực tới chống đỡ. Vũ Tư U không cho là thanh diện thú Dương Tử Câm có thể sử dụng nhiều lần. Mỗi lần nhanh chóng rút đao thất bại cũng chỉ có ý nghĩa Dương Tử Câm cách bại lui gần một chút nào. Dương Chí, rất giỏi, tiếp chiêu, Vũ Tư U hét lớn. Song kiếm tiến sát Dương Tử Câm. Hừ, thiên ám tinh Dương Tử Câm đao pháp tốc độ có một cổ không cách nào với tới cuồng phách ý chí. Đối mặt Vũ Tư U hám hổ xu thế. Thái Sơn áp đỉnh, cũng là lâm nguy không loạn, thong dong xuất thủ, đao không gần, sát khí đã áp bách Vũ Tư U gương mặt, Vũ Tư U hai tay nhanh chóng giao nhau, song kiếm hồi phòng, thiên ám tinh Dương Tử Câm Thái Hạo Thanh Đế đao đưa ngang ngược. Tiếp theo ngang nhiên bổ ra, đao khí lao ra, cả vùng đất lao ra nửa con băng tuyến, hé ra, Vũ Tư U tỉnh táo nhảy lên. Kinh linh bộ pháp ở ngang nhiên trong ánh đao du tàu. Song kiếm mở rộng ra cắn hợp, tựa như dã thú răng cửa. Song đầu kiếm phách tránh tới thiên ám tinh Dương Tử Câm đao vừa vào thiên ám tinh Dương Tử Câm thân. Rồi lại đột nhiên lần khoái mũi nhọn như hóa gió, từ bốn phương tám hướng hung hăng chụp tới thiên ám tinh Dương Tử Câm. Đó, thiên ám tinh Dương Tử Câm cũng không lui về phía sau. Lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ chém liên tục mười mấy đao. Đem Vũ Tư U hung, mãnh thế công cường ngạnh hóa giải. Không hổ là võ tòng, thật rất giỏi, song kiếm cao như thế vượt qua. Bình tĩnh Dương Tử Câm trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Kia đạm mà có chút tịch mịch ánh mắt lộ ra gặp phải chi kỷ cuồng nhiệt. Mặc dù cuồng, nhiệt chỉ là một trong nháy mắt cho dù nhưng cũng đủ làm cho người cảm thấy đáng sợ. Người tới ta đi rất đúng tấn công chung, Dương Tử Câm xuất đao vẫn nhanh chóng làm cho người ta mắt hoa hỗn loạn bảo đao khó lòng phòng bị. Vũ Tư U, mặc dù liên tiếp đỡ mấy đao, nhưng là Dương Tử Câm vô cùng vô tận, tốc độ của nàng trong nháy mắt mà động, đao pháp cũng là ở trong nháy mắt đánh, chết ra, đảo mắt, Vũ Tư U trên người thì có vết thương, Phất Lệ Hỉ Vũ Tư U trong lòng một quái lạ, khô tay động, bốn đạo hắc sắc yêu lia khí bắn đi ra, hai đạo đao khí rất nhanh đã bị Dương Tử Câm một đao phát mở. Kiếm quang tuyết quang bốn lùi, còn dư lại mấy người nhẹ giọng ở thiên ám tinh dương. Tử Câm sau lưng hai trụ lúc này mới dương nanh múa vuốt địa nổ ra. Vô luận là ai, cũng không thể dưới loại tình huống này phát thiên cái địa độc ác đánh chúng toàn thân trở lui. Vũ Tư U song kiếm một mờ, ở mắt hoa hỗn loạn không sai biệt trong công kích, đi tới Dương Tử Câm bên cạnh, hai tay mang ra lòe lòe tỏa sáng hàn mang, lại là huyền chiêu, huyết tiên nguyên ương, thiên ám tinh. Dương Tử Câm mặt sắc mặt ngưng trọng, thân hình một ngồi chồm hổm toàn thân khí thế tăng vọt. Lại là bằng nhanh hơn phương thức đờ, được huyền chiêu, nhưng lúc này đây Vũ Tư U còn nữa chuẩn bị ở sau. Hai chân hỗn loạn biến hóa, đi tới huyền ảo bước tiến, một hoàn khấu trừ một hoàn, Dương Tử Câm bị đá trúng cản mấy cái, trải qua không được Vũ Tư U mê loạn thối pháp bị trúng mục tiêu. Khí thế nhất thời biến mất, nguyên ương chân ngọc hoàn bước, huyền chiêu thiên long khởi vũ, Dương Tử Câm con ngươi ngưng lui. Hai cổ tay nóng lên ở Vũ Tư U cuối cùng một đá nghênh tiếp hướng mặt lúc đột nhiên kêu lên. Lúc này, Thủy Tinh Cung, mọi người còn không biết Vũ Tư U cùng Dương Tử Câm chiến đấu. Bọn họ cũng đắm chìm ở đấu giá đinh tai nhức óc chung. Lộ ra vẻ phá lệ lửa nóng, từ sáu vật chân phẩm huyền tinh huyết san hô 9.000 ước thành giao. Theo một tiếng gọi giới, chân tiên điện thiên ngoại tiên thành công trụ. Đợt này vạn dặm đáy biển kỳ chân cũng làm cho không khí lần nữa đạt đến điên phong. Chân bảo diên tịch thứ 7 vật lúc này cũng lên thai. Làm Long Uyển Tâm lấy ra thời điểm, khí thế ngất trời không khí nhất thời liền động lại ở đại sảnh bị cũng quất hô hấp sở chấn trụ. Ở trong mắt mọi người xuất hiện là một cái nhẫn, một quả thập phần mộc mạc chiếc nhẫn, nhưng khi chung quanh ánh đèn tối sầm lại. Nhất thời kia chiếc nhẫn trở nên thập phần lóng lánh, viên này tinh giới chữ thạch, tựa như một vòng minh, nguyệt, minh nguyệt giới, run rẩy thanh âm từ một gã tinh không tu sĩ phát ra. Rất khó tưởng tượng trên đời này có người sẽ làm tinh không tu sĩ sanh mục kết thiệt. Kích động, như thế, nhưng là không có người cười nhạo hắn, ngược lại cùng hắn hoảng sợ vô cùng, minh nguyệt giới. Cái kia từng một giò minh nguyệt trường sinh cung tu luyện quá trường sinh công pháp minh nguyệt thánh quân đeo chiếc nhẫn. Chỉ là loại này bội vật, sẽ làm cho người điên cuồng, giá trị không cần nhiều lời. Không nghĩ tới buổi tiệc thậm chí có minh nguyệt giới. Thủy Tinh Long Cung thật là quá nghiêu xiên. Thế nào lấy được, nghe nói minh nguyệt thánh quân bay vào tinh giới. Chiếc nhẫn kia cũng mang đi, không nghĩ tới lưu rơi xuống. Lương Sơn đại lục thần bí nhất tu sĩ, tu luyện không người nào có thể kịp nhân vật thiên tài. Kia từ lúc sanh ra trí tuệ hạo yên như hải, về minh, tháng thánh quân sự tích ta nghĩ cũng không cần giới thiệu sao. Long Uyển Tâm âm thầm cảm thấy hài lòng mọi người khiếp sợ. Loại này phản ứng ở dự, liệu của nàng, đang là bởi vì như vậy, Thủy Tinh Long Cung mới có thể có địa vị hôm nay. Trường sinh cung bị tử lôi ma đầu phá giải, trường sinh công pháp đã tuyệt thế, bị minh nguyệt thánh quân dẫn dắt do đó đột phá lực lượng cực hạn tu. Sĩ sổ bất thắng sổ, mà hôm nay như vậy một cái nhẫn tự hiện ra ở trước mặt của chúng ta. Chấm, chư vị đạo, hiểu, này giá tiền tự nhiên không cần tại hạ nói sao, Long Uyển Tâm thanh âm bình tĩnh, không hổ là gặp qua sóng to gió lớn. Đối mặt như thế chiếc nhẫn, cũng không động tâm, còn nữa thập huy so sánh với minh nguyệt thánh quân chiếc nhẫn còn có giá trị. Nhưng là cũng có người hoài nghi, Long Cung chủ, chẳng lẽ ngươi tự thật không có xem sao, minh nguyệt giới trong có lẽ thì thánh quân lưu lại công pháp. Nếu là một vũ ích chiếc nhẫn kia không sẽ thua lỗ lớn. Chư vị lo lắng chính là, nhưng là bổn cung có thể bảo đảm, minh nguyệt giới vẫn lưu có cấm chế. Cho nên thực lực không đông đảo đạo hữu cũng mời. Nghĩ lại, Long Uyển Tâm khẽ mỉm cười. Long Uyển Tâm ở trên đài phát biểu câu hồn diễn thuyết. Nhân cơ hội quét mắt các ghế lô, làm minh nguyệt giới chỉ sau khi xuất hiện, vô luận là ma tinh. cung hay là Hàng Long Sơn Đại Thánh, hoặc là Thương Long Giới Đại Phái Đệ Nhất Thái Thượng Đạo cùng Lương Hoàng, thậm chí là Long Uyển Tâm Nữ Nhi. Trong điện một góc nhìn xem Long Nữ đều không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ động dung. Không thể nào nàng lại đem Minh Nguyệt Giới đấu giá đi ra. Tại sao không lưu cho mình đi? Thời Viện nghĩ không ra. Nào có đơn giản như vậy. Minh Nguyệt Giới nhất định đã bị nàng xem qua. Chẳng qua là trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ cấm chế. Ngô Tâm, giải xem thường, đừng xem Long Uyển Tâm nói không thẹn với lương tâm. Nhưng là thiên cơ tinh hay là cảm giác được chiếc nhẫn cấm chế thiên cơ đã bị dòm quá, bất quá xem ra Long Uyển Tâm bắt được chiếc nhẫn không có bao lâu thời gian. Vẫn chưa hết toàn bộ phá vỡ. Chúng ta muốn mua sao? Thời Viện hỏi, Minh Nguyệt Giới đối với Tô Tinh đã vô dụng. Trương Phi Ngọc khinh thường nói, kia Minh Nguyệt Thánh Quân bất quá là tình cờ chiếm được Trường Sinh. Cung không trọn vẹn Trường Sinh công pháp thôi. Tô Tinh cũng đã nhận được đầy đủ cung điện, tự nhiên là sẽ không bỏ bổn cầu mặt đi muốn. Ngô Tâm giải gật đầu, trên thực tế đúng là không có cần thiết, bất quá này Minh Nguyệt Giới những người khác có tranh vô cùng kịch liệt đi. Ngô Tâm giải ngoạn vị cười đã có, thể cảm nhận được các đại tông phái chỉ mành treo chuông. Căng thẳng khí thế, mọi người biết rõ Tử Lôi Ma Đầu nhận được Trường Sinh cung đáng tiếc cũng hiểu được đời này vô duyên. Nếu là nhận được này Minh Nguyệt Giới Trường, sinh công pháp đều là như hổ thêm cánh, một bước lên trời, đáng tiếc như vậy kịch liệt đấu giá cùng chúng ta không quan hệ. Thật không có ý nghĩa nha, Thời Viện tạp liễu tạp trùy, cũng có thể dùng cái này ly gián sở hữu tông phái. Ngô Tâm giải cười một tiếng, Long Uyển Tâm kích động cũng tiến hành đến hồi kết, nàng nhất rồi nói ra. Đồn đãi Minh Nguyệt Thánh Quân Minh Nguyệt Giới có tinh giới bảo thạch. Hắn, đem một số tu luyện tâm đắc quả nhớ liền ghi lại tại giới chung. Ngày sau người hữu duyên nếu là có thể theo dõi thiên cơ coi như là một bước lên trời. Hiện, tại chư vị, còn có cái gì so sánh với Trường Sinh công pháp còn có giá trị chuyện đi? Hỏi một tiếng, Long Uyển Tâm, người này Minh Nguyệt Giới là như thế nào lấy được? Thiên Ngoại Tiên hỏi. Đây là một vị đạo hữu sở tăng từ Bạch Hổ giới hỗn độn hải tinh cờ được tới. Bởi vì không cách nào phá vỡ cấm chế, lúc này mới lấy ra. Là sao, bất quá bổn cung chuyện nói rõ trước, lần này giới Long Cung cũng là dự đoán được. Long Uyển Tâm lời này để mọi người kinh sao lên. Uy, Long Cung chủ, các ngươi cũng mua, đây không phải là quá làm loạn sao? Chính là a, Minh Nguyệt Giới giá trị chưa từng có ai chư vị trong lòng hiểu rõ. Uyển chuyển nghĩ thầm muốn bảo vật này chư vị mới có thể hiểu. Long Uyển Tâm không, chút hoang mang, nói không sai, Trường Sinh công pháp ai không muốn. Vì công bình khởi kiến, bổn cung lúc này mới chọn lựa mới đấu giá phương thức. Long Uyển Tâm cười cười, không biết là cái gì phương thức, Long Uyển Tâm ý bảo. Long gia tỉ muội tựa như toàn trường tham dự tu sĩ phát đi một cái ngọc giàn. Ngô Tâm giải cũng lấy được một cái bạch sắc ngọc giàn. Nhìn kỹ, ngọc này, giàn có kỳ quái trận pháp cấm chế. Nhất thời nửa khắc không phải là dễ dàng như vậy phá giải. Ngô Tâm giải hiểu quyết định của hắn. Trong lòng cười một tiếng. Quả nhiên có chút ý tứ. Thấy tất cả mọi người bắt được sau khi Long Uyển Tâm lần nữa nói. Lần này đấu giá vật phẩm có thể nói là độc nhất vô nhị. Không cách nào phục chế, làm để tránh cho phức tạp, cho cạnh mua người mang đến phiền toái không cần thiết. Lần này Thủy Tinh Long Cung chuẩn bị chọn dùng chính là ngọc giàn, đấu giá, này phương thức cũng làm cho chúng tu sĩ cảm thấy mới lạ. Bất quá Tô Tinh ở lời nói chừng có thể biết đi ra. Ngọc này giàn lần lượt giới đấu giá nhưng thật ra chính là hiện đại đô thị phong kín lần lượt giới đấu giá. Này lần lượt giới đấu giá còn gọi là trả giá đấu giá. Là chỉ từ đấu giá nhân sự trước công bố đấu giá bia tình huống cụ thể cùng đấu giá điều kiện. Sau đó cạnh mua người đang quy định trong thời gian đem phong kín tiêu sách trình đấu giá người, từ đấu giá người đang trước đó xác định thời gian công khai mở ra. Tại chỗ xác nhận mọi người báo giá sau khi lựa, chọn ra giá cao nhất người thành giao. loại này đấu giá có thể khiến riêng của mình báo suất cao nhất giới. Phương pháp đơn giản rõ ràng, hiệu quả cũng tốt, bất quá thủy tinh long cung cuối cùng báo giá là do một khối ngọc thai. Chỉ cần đem ngọc giản để đi tới lời nói, trận pháp đem ngay cả, có tự động hiện ra, giá tiền, cũng là vì để mọi người chứng kiến công bình, công chính, công khai, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Minh Nguyệt giới giá quy định là 100 vạn ước lên giá. Mà mọi người ở nơi này giá tiền thượng bắt đầu báo ra bản thân trong suy nghĩ cao nhất giới. Bởi, vì chưa rõ những người khác báo giá, cho nên một cái thận trọng giá tiền lộ ra vẻ tới quan trọng yếu. Ngô Tâm Giải không chút do dự viết một cái 300 vạn ước số tiền sau đó giao cho thị nữ. Hề Nguyệt chắc lưỡi hít hà, Ngô Tâm Giải đối với lần này giải. Thích giá, Minh Nguyệt giới 300 vạn ức tuyệt đối bắt không được. Thủy tinh long cung báo giá nhất định sẽ vượt qua 500 vạn ức. Vốn là Ngô Tâm, giải còn muốn viết 400 vạn ức, nhưng là phát hiện không có có nhiều như vậy tư cách mới phải thôi. Đi theo những khắc kế lô cao nhất tu sĩ phong kín ngọc giản cũng giao cho đấu giá người. Lúc này thủy tinh cung không khí trở nên ngưng trọng vạn phần. Coi như là những thứ kia đứng ở Lương Sơn đại lục đỉnh núi quyền thế thông bầu trời lão. Ổ cũng trở nên phá lệ cẩn thận, có chút bất an đợi chờ kết quả. Long Uyển Tâm hít vào một hơi, làm cho mọi người trước mặt bắt đầu đem ngọc giản để trận pháp kia chung. Đến từ hàng Long Sơn hàng thiên đại thánh làm Minh Nguyệt giới báo giá tiền là 200 vạn ước. Long Uyển Tâm khẽ mỉm cười. Thần sắc khiêm, nhường, dưới những tu sĩ kia cũng là ổ lên một mảnh, đệ một giới cách cũng đã lật ra gấp mấy lần, bằng ma vương đối mặt những thứ kia ánh mắt hâm mộ cảm thấy thịt đau. Hàng Long Sơn cũng không giàu có, này 200 vạn ước đủ để cho hắn cái này, bằng ma vương xuống dốc không thể, hắn cũng có thể tưởng tượng mình trở lại chu tước giới bị ngân tiêu núi trở thành mẫu vây công kết quả. Nhưng, là chỉ sợ vứt bỏ hàng Long Sơn chỉ cần nhận được trường sinh công pháp cũng sẽ không tiếc. Dưới loại tình huống này nửa mất nửa được tâm thái chung. Bằng ma vương rất không yên tĩnh, bất quá hắn loại này mong đợi không có kéo dài bao lâu. Người báo giá sẽ làm cho hắn thở dài. Đại biểu ma tinh cung ra giá là 300 vạn ước. Long Uyển Tâm nheo mắt, kế tiếp, những tu sĩ khác sợ là muốn sanh mục kết thiệt. Cả đời khó có thể quên, bởi vì là một người mở giá tiền đủ để là bọn hắn mấy bối tử đều không thể kiếm đến, mà bọn họ sở mở mấy ngàn vạn căn bản là hạt cát trong sa mạc. Chân Tiên Điện báo giá 250 vạn ước, Vô Sinh Điện ra giá là 240 vạn ước. Tử Tiêu Tiên Cung 180 vạn ước, Thủy Huyễn Tiên Tử Hề Nguyệt báo giá là 300 vạn ước. Một mảnh xôn xao có tiếng. Giới vị vẫn đều ở 200 vạn di động, một cái không môn không phái, không có chút nào bối cảnh tiên tử lại lái đến 300 vạn. Ước quả thật làm cho người dọa nhảy, thủy tinh long cung đấu giá cũng sẽ đối với người trong cuộc thân gia có một thô thiển tính toán nếu báo giá đi ra nói. Rõ không có vấn đề gì cả, mọi người vô ý thức nhìn lại cái kia ghế lô, chẳng qua là sương khói mờ mịt, thái thượng đạo báo giá 100 vạn ước. Bọn họ vẫn còn giật mình, thái thượng đạo 100 vạn ước vừa đem bọn họ kéo hồi thực tế. Thân là thái thượng đạo đệ nhất tông phái báo giá thấp nhất. Hiển nhiên là buông tha cho, điều này làm cho mọi người cảm thấy không cách nào hiểu chính là Long Uyển Tâm cũng nhăn lại lông mày. Bắc Minh Hữu Ngư không mượn trường sinh công pháp lần nữa Đông Sơn tái khởi ược lại buông tha cho. Này thật sự không giống hắn bản thân đi. Long, Uyển Tâm cũng mặc dù biết đã chết tam đại tinh không lão tổ. Nhưng là thái thượng đạo tư cách hùng hậu, đại lương tư sản vô số 500 vạn ước ít, nhất là lấy ra tới. Ngô Tâm Giải nhướng mày, che trời tinh đấu phiến lấy ra, nhắm mắt, giật mình vẫn còn cuối cùng đến phiên đại lương vương Chiêu Lương Hoàng báo giá. Tất cả mọi người ở bằng ở hô hấp rất muốn nhìn một chút tấu lương. Đệ nhất nhân có mở như thế nào giá cao, nhưng là Lương Hoàng cũng là buông tha cho lần này đấu giá. Đại Lương người thứ nhất đại phái cùng đệ nhất nhân trước sau buông tha cho Minh Nguyệt giới để cho bọn họ sờ không được đầu óc. Đến cuối cùng, không nghi ngờ chút nào Thủy Tinh Long Cung bằng 500 vạn ức giá tiền để toàn trường cũng sanh mục kết thiệt. Cũng thuận lợi bắt lại. Này Trọng Bảo, Thái Thượng Đạo ghế lô, Thái Thượng Đạo đệ tử cũng là không hiểu ra sao. Không giải thích được nhìn Bắc Minh lão tổ, Bắc Minh Hữu Ngư cầm lấy quyển sách, một chiếc canh đèn, du nhiên xem sách cuốn, một bộ hiền giả tư thái. Đừng nói là Minh Nguyệt giới, coi như là, lúc trước mấy thứ hiếm quý, pháp bảo Bắc Minh Hữu Ngư cũng toát ra một bộ thờ ơ bộ dạng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thái Thượng Đạo đệ nhất tổ sư thờ ơ, đệ tử khác lo lắng xuông cũng không có biện pháp. Qua hồi lâu, Bắc Minh Hữu Ngư nói, phía ngoài tình huống thế nào? Bẩm báo tổ sư, Long Cung đang ở phách thứ 8 vật hiếm quý cửu chuyển đan. Chúng ta phải ra khỏi tay sao? Giải Chân Nguyên hỏi, không cần, Bắc Minh Hữu Ngư lạnh lùng nói. Để Thanh Hiên vẫn không tìm được à, Thanh Hiên sư đệ vẫn không có tìm được. Bắc Minh Hữu Ngư cau mày, vừa nhìn Giải Chân Nguyên, nói, rất tốt, ngươi mang còn dư lại đệ tử hiện tại tự rời đi Thủy Tinh Long Cung có Thái Thượng. Đạo Phong núi, nơi này ta là được rồi. Tổ sư, nhanh đi, Bắc Minh Hữu Ngư lạnh lùng nói. Giải Chân Nguyên trong lòng rất kỳ quái, nhưng không dám làm nghịch, lập tức phời đến những khác đồng môn, lặng lẽ rời đi ghế lô, đợi được hắn vừa đi. Thái Thượng Đạo ghế lô chỉ có một Bắc Minh Hữu Ngư. Không khí lộ ra vẻ phá lệ trong trẻo lạnh lùng. Bắc Minh Hữu Ngư khép lại sách, nhìn bên ngoài lạnh lẽo lãnh cười một tiếng. Thời gian không sai biệt lắm đi. Long Uyển Tâm a kia Minh Nguyệt giới, ngươi trước hết giúp lão phu giữ đi. Bỗng nhiên, Bắc Minh Hữu Ngư song đồng ngưng tụ hướng phía hư không bắn ra một đạo hàn quang. Không khí bỗng nhiên chấn động. Một cái ghế lô, Ngô Tâm Giải hô nhỏ một tiếng, nguồn choang, com, lão đạo này thật là lợi hại, của mình không huyệt lai phong tinh pháp lại bị cảm thấy. Tỷ tỷ phát hiện cái gì? Trương Ngọc Kỳ hỏi, chuyện sợ rằng không ổn, kia Thái Thượng Đạo tựa hồ ở kế hoạch cái gì? Tiểu Ất, Viện Nhi, chúng ta nhanh đi tìm tự u gặp nguy hiểm. Ngô Tâm, Giải nói, nơi này tự giao cho mấy vị muội muội. Hề Nguyệt ngưng trọng gật đầu. Thủy Tinh Long Cung thứ 9 vật chân phẩm thất tịch. Cách chương.